Tỳ Khưu Chita. Chita này là con trai của một người huấn luyện voi. Khi còn bé, Chita gặp một vị tỳ khưu lớn tuổi vừa đi khất thực về. Trong bát có một món ăn ngon đặc biệt mà vị cư sĩ cho lại Chita. Cậu bé rất vui mừng và rồi khi lớn lên xin xuất gia vì nghĩ rằng người tu hành được cung phụng đầy đủ mà chẳng phải làm gì cực nhọc. Với động lực tu hành sai lầm đó, không bao lâu Chita xả y và trở lại đời thường. Tuy nhiên, cuộc sống tu hành thánh thiện nhiều ít gì cũng đã có phần thâm nhập vào tâm. Không bao lâu sau, Chita cảm thấy bất toại với đời sống tại gia nên xin xuất gia lần nữa. Rồi sau một thời gian, Chita lại hoàn tục. Cứ thế mà diễn đi diễn lại đến lần thứ năm. Sau đó, Chita lập gia đình. Một đêm nọ, Chita không thể ngủ được. Nhìn người vợ mang thai đang say giấc, bao nhiêu ý nghĩ chán chường về dục lạc thế gian kéo đến thật mãnh liệt, khiến cho Chita vớ vội một chiếc y màu vàng rồi lập tức chạy đến tu viện. Trên bước đường vội vàng trong đêm tối im ắng, tất cả các hạt giống tốt đẹp từ những lần xuất gia trước đột nhiên như nở rộ, nên ngay lúc đó Chita được đắc quả nhập lưu. Lúc ấy tại tu viện, chư huynh đệ Sa môn vừa đồng ý với nhau rằng sẽ không cho Chita được xuất gia lần thứ sáu nữa. Họ cảm thấy đã kiên nhẫn đủ với Chita và xem ông là điều hổ thẹn của đoàn thể tăng già, hoàn toàn không thích hợp với đời sống tu hành phạm hạnh. Trong khi đang bàn thảo kỹ lưỡng như vậy thì họ thấy Chita đang tiến đến gần. Nhìn Chita với gương mặt rạng rỡ vẻ hạnh phúc chưa hề thấy trước đây, cùng phong cách thật trầm tĩnh và nhẹ nhàng, họ không thể nào từ chối lời cầu xin được xuất gia trở lại. Lần này Sa môn Chita nhanh chóng đạt được 4 tầng thiền định và vô tướng tâm định. Lòng tràn ngập hoan hỷ, Sa môn Chita cảm thấy được thôi thúc phải trình bày về các chứng đắc của mình. Một lần nọ, khi một vài vị A-la-hán đang cùng ngồi luận đạo, Chita xen vào và ngắt lời họ mãi. Trưởng lão Mahakothita, vị niên trưởng của nhóm, khuyên Chita nên chờ chư trưởng lão nói xong rồi hãy lên tiếng. Các bạn đồng tu của Chita thưa rằng không nên khiển trách Chita như vậy, vì Chita là bậc hiền trí và có thể trình bày giáo pháp bằng kinh nghiệm của mình. Ngài Mahakothita nói rằng Ngài có thể soi thấu được tâm của Chita, rồi bằng cách ẩn dụ, Ngài giải thích rằng có những trạng thái tâm có thể cao đẹp khi còn đang được kéo dài, nhưng vẫn không ngăn được một vị tỳ khưu xả y và hoàn tục. Ví như một con bò bị cột dây nhốt trong chuồng, trông có vẻ yên lành, nhưng nếu bứt dây và thoát chuồng thì nó lập tức bỏ chạy và giẫm đạp lên hoa màu xanh tốt. Cũng vậy, một tỳ khưu có thể khiêm cung và an tịnh khi sống gần bổn sư hay chư tăng phạm hạnh, nhưng khi sống một mình thì vị ấy có khuynh hướng trở lại tình trạng cũ và rời bỏ tăng già. Như vậy, một người có thể đạt 4 tầng thiền định và vô tướng tâm định, và khi nào các thiền tâm này còn kéo dài thì người ấy còn được an toàn. Nhưng khi các trạng thái an lạc vừa suy yếu, người ấy liền đi giao du, nói ba hoa, thô lỗ, buông lung, ngã mạn khoe khoang về chứng đắc của mình, rồi với tâm đầy tham ái, người ấy từ bỏ việc tu hành và hoàn tục. Vì ấy có thể cảm thấy an ổn, lạc trú trong các tầng thiền định, nhưng chính chúng sẽ dẫn họ đến sự hư hỏng thoái hóa. Khi một vị vua và binh lính với trống kèn và ngựa xe đang lập trại trú quân trong rừng, không ai có thể nghe được tiếng dế đang kêu rền và tưởng là chúng đang bạc tiếng. Nhưng khi đội quân rời khỏi khu rừng ấy, ta dễ dàng nghe lại tiếng dế kêu, mặc dù trước đó ai cũng chắc rằng chẳng có con dế nào hết. Trích Tăng Chi Bộ Kinh, chương 6, bài 60. Quả vậy, Sau đó Chita lại trở về với gia đình lần thứ sáu. Các bạn tỳ khưu của Chita bạch hỏi trưởng lão Mahakothita, có phải ngài đã tiên đoán được điều này hay chư thiên báo cho ngài biết? Trưởng lão trả lời là cả hai. Các sư bạn rất ngạc nhiên, định trình câu chuyện lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho biết rằng không bao lâu Chita lại sẽ xin xuất gia. Một hôm, Chita và một du sĩ ngoại đạo tên Puttapata đến viếng Đức Phật. Vị này đặt ra vài câu hỏi khá thâm sâu về ba cõi giới sanh khởi khác nhau như thế nào. Sau đó, Chita hỏi tiếp thêm về sự phân biệt giữa các pháp sanh khởi, vì với kinh nghiệm từng có với các tầng thiền Sahana, Chita quen thuộc với một số pháp trong các tầng thiền này. Câu trả lời của Đức Thế Tôn khiến Chita vô cùng thán phục và kính ngưỡng, nên ngay đó đã cầu xin Đức Phật cho mình xuất gia lại lần thứ bảy. Đây cũng là lần cuối cùng. Bổn sư chấp nhận, và chỉ trong một thời gian ngắn, Chita đắc thánh quả A-la-hán. Trích Trường Bộ Kinh bài số 9. Chú giải giải thích vì sao tỳ khưu Chita trong kiếp cuối cùng phải từ bỏ tăng già rất nhiều lần trước khi chứng A-la-hán. Vào thời rất xa xưa, khi Đức Phật Kassapa đang truyền bá giáo pháp, có hai người bạn xin gia nhập tăng chúng. Một trong hai người không chịu được nếp sống xuất gia quá khắt khe nên mong muốn trở về với gia đình. Người bạn tỳ khưu kia biết vậy bèn khuyến khích vị này mau sớm hoàn tục, vì trong thâm tâm vị ấy mong muốn mình được mọi người coi trọng hơn bạn mình. Tâm địa xấu xa ấy đã trổ quả không lành vào thời Đức Phật Gotama. Người bạn giả dối kiếp trước nay tái sanh là tỳ khưu Chita, phải chịu sáu lần hổ thẹn ê chề rời bỏ tăng chúng để rồi cầu xin xuất gia trở lại. Câu chuyện cho thấy có những bất thiện trọng nghiệp mà khi trổ quả không ai có thể kháng cự hay hoán cải quả ấy, mà chỉ có thể chịu đựng bằng sự kham nhẫn và hiểu biết. Vì không biết được vận hành của nghiệp quả trong đời sống nên có khi ta nỗ lực chống trả lại chúng, tuy nhiên nỗ lực ấy cũng có giá trị riêng của nó. Vì tuy thấy như vô ích trong kiếp hiện tại, nhưng cuối cùng nó sẽ trổ quả lợi ích cho ta. Luật nhân quả bất di bất dịch đảm bảo rằng không phấn đấu thiện lành nào là uổng phí. Giáo pháp sắp tấn ta kháng cự thuyết định mệnh. Giáo pháp khuyến khích ta dũng cảm vươn lên từ thất bại và sẵn sàng cố gắng trở lại. Thất bại có thể xảy ra, cay đắng và đau đớn trong trận chiến đối đầu với tham ái và vô minh. Nhưng người đệ tử thật sự của Đức Phật sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ thất bại nào là thất bại cuối cùng. Như một chiến sĩ già và từng trải, ta phải chuẩn bị để thua mọi trận chiến trừ trận cuối cùng. Tự tin rằng giới hạnh kiên trì, chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về ta. Cha và mẹ Nakula. Thành phố Sumsu Marajiri, đồi cá sấu, tọa lạc tại xứ Phagas trong thung lũng sông Hằng. Tại đây, Đức Phật đã trải qua một trong 45 an cư mùa mưa của Ngài. Trích Trung Bộ Kinh, bài số 15. Một lần nọ khi Đức Phật đang đi bộ qua các con đường trong thành này, một người đàn ông quỳ phục dưới chân Ngài đảnh lễ và khóc: "Con trai yêu quý của ta, sao không khi nào về thăm cha mẹ? Bây giờ xin hãy đến viếng nhà để mẹ già của con cũng thấy được con." Người đàn ông này không phải mất trí. Sự thật là trong tiền kiếp, ông và vợ đã từng là cha mẹ của Đức Bồ Tát không chỉ một lần mà 500 lần, và nhiều lần khác đã từng là chú bác, cậu dì hay ông bà của Ngài. Một chút ký ức còn vương lại trong tiềm thức, nên khi ông lão nhìn thấy hình ảnh của Đức Thế Tôn là trọn hồi ức bùng dở ra mãnh liệt trong lòng. Những sự kiện này đến nay vẫn còn thỉnh thoảng xảy ra ở các nước Á Châu. Ông lão trên đây là gia trưởng Nakulapita, cha của Nakula, và người vợ là Nakula Mata, mẹ của Nakula. Cả hai được Đức Phật nêu tên trong danh sách những đệ tử cư sĩ ưu tú nhất, đặc biệt là do lòng chung thủy sắc son với nhau. Câu chuyện của hai vị trong kinh điển Pali miêu tả một quan hệ vợ chồng cao thượng và thánh thiện, có chung một tin tưởng tuyệt đối cho nhau, khởi thủy từ đức tin cùng đặt vào Đức Thế Tôn. Khi Đức Phật nhận lời về thăm nhà họ, cha Nakula kể cho ngài nghe về cuộc hôn nhân của hai người. Mặc dù kết hôn khi còn rất trẻ, bao nhiêu năm qua, ông chưa một lần phản bội vợ hay xúc phạm đến vợ, dù chỉ là trong tâm tưởng, chứ đừng nói chi đến hành động. Mẹ Nakula cũng nói giống hệt như vậy về phần mình. Hai vợ chồng không bao giờ có một khoảnh khắc lạc lòng, không trọn thủy chung với nhau. Cả hai đều phát nguyện muốn sống chung với nhau trong những kiếp sau, và họ hỏi Đức Phật họ có thể làm gì để chắc chắn đạt được ước vọng đó. Trích Tăng Chi Bộ Kinh chương 4, bài số 55. Đức Phật không bác bỏ câu hỏi này và cũng không chỉ trích ước nguyện của họ. Ngài trả lời, nếu một đôi vợ chồng cùng sống hòa thuận hạnh phúc bên nhau trong đời này và muốn gặp lại nhau trong đời sau, họ phải dung bồi cùng một đức tin, cùng một giới hạnh, cùng một hạnh bố thí cúng dường và cùng một trí tuệ. Được như vậy, họ sẽ gặp lại nhau trong đời sau. Và Đức Thế Tôn thốt lời kệ sau: khi cả hai cùng có đức tin và bố thí, sống thu thúc chánh mạng, sẽ có duyên vợ chồng, yêu thương nhau thắm thiết, nhiều ân phước đón chờ, họ chung sống hạnh phúc. Kẻ thù sẽ nản lòng khi cả hai gìn giữ cùng giới hạnh như nhau, sống giới pháp đời này, giới hạnh cùng trong sạch, sau khi chết sẽ gặp, chung vui nơi thiên giới, hưởng phúc lạc tràn đầy. Trong một bài pháp khác, Đức Thế Tôn giảng dạy về một người chồng có hạnh nguyện cao cả, sống như thế nào với người vợ giới đức của mình. Trích Tăng Chi Bộ Kinh, chương 4, bài số 54. Không những cả hai cùng phải hành trì ngũ giới, trên tất cả họ còn phải có đức hạnh và giữ tâm trong sạch. Khi có ai xin được giúp đỡ, họ không bao giờ từ chối, và họ không bao giờ khinh thường hay nhục mạ các đạo sĩ khác phái. Qua lời dạy này, ta thấy được những mẫu mực mà một đôi vợ chồng như thế cần noi theo, không chỉ phải có đức tin tôn giáo mạnh mẽ, mà còn phải có lòng kiên quyết xả bỏ được tất cả những việc nhỏ nhoi, vụn vặt trong đời sống hàng ngày và tất cả những gì tầm thường và thấp hèn. Người đệ tử cư sĩ mẫu mực không từ chối yêu cầu trợ giúp và sẵn sàng từ bỏ mơ ước và lạc thú của chính mình. Mẫu mực này dung bồi hạnh xả ly, từ đó sanh khởi tâm an nhiên tự tại, nền tảng để dung bồi trí tuệ. Giới hạnh trong hành động, xả ly trong lòng, trí tuệ trong tâm, đó là ba nhân tố để gây dựng một đời sống chung thuận thảo và hiền hòa. Các điều kiện tiên quyết của đời sống hôn nhân an vui được Đức Phật giảng giải cặn kẽ trong Kinh Giáo Thọ. Trích Trường Bộ Kinh, bài số 31. Ngài dạy có năm cách người chồng có bổn phận dẫn đầu: phải cư xử với vợ mình, kính trọng vợ, không bất kính đối với vợ, chung thủy với vợ, giao quyền hành trong gia đình cho vợ, mua sắm cho vợ tùy theo khả năng của mình, tất cả thứ cần thiết cũng như đồ trang sức. Nếu được người chồng đối xử theo năm cách như vậy, người vợ hãnh diện thương lo cho chồng. Phải đối xử với chồng theo năm cách: chu toàn suôn sẻ việc nhà, nồng hậu tiếp đón thân quyến và đối xử tốt với người hầu, chung thủy với chồng, gìn giữ tài sản của chồng, làm mọi công việc khéo léo và tròn bổn phận. Cha và mẹ Nakula không chỉ quan tâm đến một tái sanh toại nguyện mà còn chú trọng đến các pháp chi phối kiếp nhân sinh và những vấn đề sâu sắc hơn của sự hiện hữu. Có lần cha Nakula hỏi Đức Phật, do nhân duyên gì có người đắc được đạo quả giải thoát ngay trong hiện tại nhưng có người lại không thể? Đức Tôn Sư trả lời, bất cứ ai còn bám níu vào các đối tượng của giác quan không thể đạt giải thoát, bất cứ ai buông bỏ được sẽ đạt giải thoát. Trích Tương Ưng Bộ Kinh, kinh số 35, phẩm 131. Đây là câu trả lời rất ngắn gọn và súc tích mà chỉ những ai thông suốt giáo pháp mới có thể hiểu thấu được. Nhưng cha Nakula lập tức nắm bắt được ý nghĩa. Vào một dịp khác, cha Nakula đến đảnh lễ Đức Phật và bạch rằng, bạch Thế Tôn, con nay tuổi già sức yếu và thường đau bệnh nên hiếm khi có dịp gặp Thế Tôn. Mong Thế Tôn rủ lòng bi mẫn cho con lời giáo giới để con gìn giữ và quý kính. Thật sự là vậy, Đức Phật dạy, thân này phải chịu bệnh hoạn và hư hoại là một gánh nặng ngay cả khi tốt lành nhất. Do đó phải luôn tự rèn luyện bằng cách suy niệm như sau: dù thân đau bệnh nhưng tâm không đau bệnh. Cha Nakula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, rồi ngay sau đó đến viếng thăm và đảnh lễ Đại Đức Sariputta. Ngài hỏi, này gia chủ, dáng vẻ ông thanh tịnh và sắc diện ông tĩnh lặng và trong sáng, phải chăng hôm nay gia chủ gặp Thế Tôn và được nghe pháp bảo từ bổn sư? Thưa đúng vậy, Nakulapita trả lời, hôm nay Đức Thế Tôn đã khuyến tấn con với lời kỳ diệu. Sau khi nghe Nakulapita thuật lại lời Phật dạy, Sariputta giảng giải thật cặn kẽ câu nói súc tích ấy, trình bày chi tiết phương pháp tu tập để vượt qua đau bệnh của thân bằng cách không tự đồng hóa với ngũ uẩn, không quán ngũ uẩn như là tự ngã, là ta. Tu tập như vậy, khi thân ngũ uẩn biến hoại và chắc chắn sẽ biến hoại, và sự phù du giả tạo của các pháp hiện rõ, vị hành giả tu tập thuần thuộc sẽ không đau khổ và tuyệt vọng mà bình thản nhìn với tâm xả ly. Thân có thể tàn hoại nhưng tâm vẫn lành mạnh. Trích Tương Ưng Bộ Kinh, kinh số 22, phẩm 1. Không chỉ có cha Nakula nỗ lực dung bồi trí tuệ để được an nhiên trước cái chết, vợ ông, mẹ Nakula cũng như vậy. Trích Tăng Chi Bộ Kinh, chương 6, bài số 16. Khi người chồng lâm trọng bệnh, Nakula Mata khuyên nhủ chồng như sau: đừng cưu mang phiền não và lo lắng nghĩ rằng ông bỏ tôi ở lại, mệnh chung như thế là đau khổ, là ngược lại lời bổn sư khuyên răng. Có 6 lý do rất tốt để ông không cần bận tâm lo nghĩ về tôi dệt dải khéo léo nên sẽ có thể nuôi dưỡng các con. Sau 16 năm chung mái gia đình, chúng ta đã sống với nhau trong sạch, không còn luyến ái vợ chồng. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến lấy một người phối ngẫu khác. Tôi sẽ không ngưng viếng thăm Đức Thế Tôn và chư Tăng, ngược lại còn muốn ý kiến chư vị nhiều hơn. Tôi giữ giới đầy đủ và kiên cường, tôi chứng được nội tâm an tịnh. Tôi đã thâm nhập và an trú vững chắc trong giáo pháp và chắc chắn sẽ thành tựu giải thoát giác ngộ cuối cùng. Được sách tấn bởi những lời này, cha Nakula khỏi bệnh, vừa đi lại được, ông đến viếng Đức Phật và tường trình lại những gì mẹ Nakula đã nhắc nhở ông. Đức Thế Tôn tán thán, lành thay này gia chủ, phước báo thay, gia chủ được nữ gia chủ mẹ Nakula giáo giới và khuyên nhủ, luôn từ mẫn quan tâm cho phúc lợi của chồng. Mẹ Nakula quả thật là một nữ đệ tử cư sĩ giới hạnh hoàn hảo, tâm tĩnh lặng, đã thâm nhập và an trú vững chắc trong giáo pháp. Câu chuyện trên là một giải đáp để hóa giải hai khuynh hướng cuộc đời dường như đối nghịch nhau, một bên là yêu thương sâu đậm của tình vợ chồng, một bên là quyết tâm phấn đấu để đạt giải thoát. Dưới cái nhìn tình cảm vào câu chuyện của cha và mẹ Nakula, một người có thể nghĩ rằng đâu cần phải xuất gia tu hành nếu ta có được một cuộc sống lứa đôi mẫu mực như vậy, hoặc thậm chí nghĩ rằng có thể phối hợp được dính mắt và xả ly. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn nữa, sẽ thấy rất khó mà trung thành noi theo mẫu mực đời sống của đôi vợ chồng cao quý này. Chỉ quan tâm và chăm lo cho nhau là chưa đủ, không thể bỏ sót điều kiện không có dục tình trong đời sống hôn nhân. Những đôi vợ chồng này lúc còn trẻ đã hưởng thụ dục lạc của đời sống lứa đôi, đã không chờ đến lúc tuổi già, khi các căn đã lắng dịu mới tránh chung đụng thể xác, nhưng họ tự nguyện sống đời không có quan hệ thể xác sớm hơn nhiều. Trong trường hợp vợ chồng Nakula, họ đã sống trong sạch với nhau như vậy 16 năm, như lời họ xác chứng với Đức Thế Tôn. Như vậy, một người ước muốn đặt những bước đầu tiên trên con đường giải thoát nên tự quyết định, hoặc tiếp tục nếp sống tại gia và cố gắng loại bỏ những cám dỗ nhục dục, hoặc rời bỏ đời thế tục, gia nhập đoàn thể tăng già để sống đời độc thân mẫu mực. Khi nào bổn sư, bậc vô thượng điều ngự trượng phu còn đứng đầu giáo đoàn, quyết định này không mấy khó khăn. Nhưng ngày nay, có những vị vừa cảm thấy không thích hợp với đời sống của cộng đồng tu sĩ xuất gia, cũng vừa thiếu ý chí và nghị lực để từ bỏ quan hệ dục tình trong một đời sống hôn nhân theo mẫu mực tiến tu trên đường đạo. Cả hai nếp sống trên đều đòi hỏi hạnh xả ly. Thay lời kết, con xin cúng dường Đức Thế Tôn bằng sự hành đạo, con xin cúng dường Pháp Bảo bằng sự hành đạo, con xin cúng dường Tăng Bảo bằng sự hành đạo. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 / 14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 362 08 438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube com / diệupapam.